Thôn Thiên, chương 315, Thiên Nhãn Ma Thần, góc truyện audio.com, Vô Niệm Thánh Nữ quá sợ hãi, biết là phụ tôn tâm ma phát tác dẫn phát lửa ma. Loại lửa ma này, có tên là tiêu cốt toái hồn hỏa ác độc phi thường, nếu không thể chống lại, có thể đem thân thể cùng nguyên thần cùng nhau đốt thành cho bụi, hồn phi phách tán. Quá kinh hãi, Vô Niệm lập tức đi tìm Dương Lăng. Nàng mới xuất kiếm phủ, đã thấy Dương Lăng ở ngoài kiếm phủ chờ trên mặt vẻ cấp thiết nói. Chủ nhân, phụ thân ta nguy hiểm, cầu chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Đế Tà nói, việc này, chủ nhân biết từ lâu, vô tướng cổ có thể biết được tất cả kinh lịch của ngươi. Vô tướng cổ có thể đem tất cả kinh lịch các loại của Vô Niệm toàn bộ chiếu rọi trong thức hải của Đế Tà, từ đó truyền cáo cho Dương Lăng. Vô Niệm thánh nữ trong lòng run sợ thầm nghĩ, cũng tốt ta chưa nói cái gì khiến hắn tức giận, trong nội tâm càng thêm kiên định không muốn trêu chọc Dương Lăng. Dương Lăng, xem ra ta nếu không ra tay, phụ thân ngươi khó thoát kiếp nạn này, hắn tâm ma quá nặng, căn bản không thể trấn áp. Mà thôi, thời gian khẩn cấp, ngươi phía trước dẫn đường. Vô Niệm mừng rỡ, vội vàng đem Dương Lăng một đường dẫn tới huyệt động dưới kiếm phủ, con kim thiềm cũng ba ba đi theo Dương Lăng đi theo phía sau. Chỉ thấy trong một cái ám hồng sắc động phủ rộng, một đạo hư ảnh khoanh chân mà ngồi, trọng trọng điệp điệp trồng chất hỏa diễm đen sẫm bốc cháy lên, thẳng vọt lên hơn 10 trượng cao, bay lượn nhảy lên, tàn mát ra uy lực kinh khủng. Hư ảnh này, thần tình thống khổ, cả người đều đang run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Dương Lăng thấy tâm ma này dẫn phát ra lửa ma, cũng giật mình vạn phần, than thở. Xem ra linh đài, linh châu cảnh tu sĩ, muốn tiến thêm một bước thực sự là hết sức khó khăn. Chỉ cần qua một cửa tâm ma, đã là rất khó đi qua. Lúc này, hắn rốt cục lý giải ngày trước đầu tiên vì sao nói linh đài cảnh cửu tử nhất sinh. Linh đài mỗi khi tiến một giai, sẽ có loại đau khổ cùng nguy cơ xuất hiện. Tỷ như tâm ma chi hỏa này đó là một trong số đó. Lúc này, cảm ứng được Dương Lăng xuất hiện, Thiên Nhãn Ma Thần bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh quát lên. Nếu đạo hữu xuất thủ cứu giúp, bản ma thần tất sẽ hậu báo. Đang trong lúc nguy cấp, Thiên Nhãn Ma Thần cũng bất chấp Dương Lăng đã đối Vô Niệm thánh nữ động tay động chân, miệng đầy lời thỉnh cầu. Dương Lăng khẽ gật đầu, đem tay phải hư nhiếp, Thiên Nhãn Ma Thần lập tức bị thu hút vào trong kim quang. Kim quang quyển một cái, đem Thiên Nhãn Ma Thần khẩn khẩn bao vây lại. Phải biết kim quang này phân nửa đó là Chán Quang đại sư chất chứa vô thượng Phật pháp trấn áp tất cả tà ma. Cho nên Thiên Nhãn Ma Thần vừa tiến vào trong kim quang, lửa ma lập tức bị kim quang áp chế xuống phía dưới, càng lui càng nhỏ, cuối cùng lui tới vị trí mi tâm Thiên Nhãn Ma Thần, hóa thành một đoàn hắc sắc quang hoa, co đầu rút cổ không ra. Dương Lăng hai mắt trợn tròn, tay kết hàng ma ấn, một quả tâm ấn trong nháy mắt kết thành, đánh vào trong lửa ma thoáng chốc, lửa ma này biến thành một quả hạt châu, lẳng lặng huyền phù. Hạt châu này cảm giác cũng không có nửa phần ma tính, lửa ma cũng bị tiêu diệt. Trấn áp được tâm ma, Thiên Nhãn Ma Thần thân thể bắt đầu cấp tốc rung động. Hiện tượng này rằng co đủ 3 canh giờ, đột nhiên Thiên Nhãn Ma Thần thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hôi yên, trong kim quang bay lượn. Yên vân cảnh, Vô Niệm thánh nữ vui mừng mà thốt ra, Ma Thần cửu trọng thiên, đệ nhất, góc truyện audio.com. Trọng chân châu cảnh, một cảnh này, là linh châu mới thành lập, linh châu ma giới cũng không viên man, cần tu sĩ không ngừng hoàn thiện. Khi linh châu đầy đủ hoàn thiện, mới có thể tiến thêm một bước đi vào đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên là yên vân cảnh, một cảnh này, thân thể hóa thành mây khói, có thể tụ có thể tán. Yên vân cảnh tu sĩ thân thể có thể phối hợp nguyên thần, uy lực tăng nhiều, thọ mệnh cũng càng thêm kéo dài. Hồi nhiên mây khói này nhiễu đi một vòng, sau đó ngưng tụ thành thân thể Thiên Nhãn Ma Thần. Thiên Nhãn Ma Thần cảm thụ được kim quang này phát sinh kinh khủng áp lực, thần sắc rất là sợ hãi, thi lễ nói. Đa tạ xuất thủ tương trợ, Dương Lăng thản nhiên nói. Không cần tạ ơn, ta cứu ngươi, là có điều kiện. Thiên Nhãn Ma Thần ngẩn ra, Vô Niệm thánh nữ bước lên phía trước nói. Phụ tôn, điều kiện chủ nhân, là khiến phụ tôn trợ giúp chủ nhân cướp đoạt ma gia chân đảm. Sau đó tới cướp đoạt huyết hải thần thai, Thiên Nhãn Ma Thần thoáng cái biến sắc cả giận nói. Cái gì, cướp giật ma gia chân đảm cùng huyết hải thần thai, các ngươi là không phải điên rồi chứ? Dương Lăng lãnh đạm nói, ngươi chỉ cần trả lời, làm, hay không làm, Thiên Nhãn Ma Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu. Nguyên huyết ma thần, tam quang ma thần, hai người này đều là cao thủ ma thần tam trọng thiên, bản ma thần cùng hai người này đụng với, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản ma thần không phải người điên, tuyệt sẽ không công mà chịu chết. Dương Lăng, ta không phải người điên, đương nhiên sẽ không chịu chết. Trừ ngươi ra, còn có danh nhất phẩm linh đài tiên tôn xuất thủ tương trợ. Có hắn ở đó, chắc ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thiên nhãn ma thần lại càng hoảng sợ. Nhất phẩm linh đài, không sai, nhất phẩm linh đài. Dương Lăng lặp lại một lần. Thiên nhãn ma thần do dự một hồi, chậm rãi nói. Nếu là nhất phẩm linh đài, một người là được rồi. Bất quá, bản ma thần nếu là xuất thủ, chẳng khác nào đắc tội với nguyên huyết tam quang hai người, ngày sau sao có thể còn có ngày yên lành chứ? Dương Lăng thản nhiên nói. Việc này không ở phạm vi ta lo lắng. Bất quá, còn muốn nói cho ngươi một việc, tâm ma chỉ là bị áp chế, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, trong cơ thể ngươi tâm ma lập tức như cho tàn lại cháy, cho ngươi vạn kiếp bất phục. Thiên nhãn ma thần cười khổ. Sớm biết rằng có lưu lại hậu chiêu, như vậy xem ra ta chỉ có đáp ứng mà thôi. Không có tuyển chọn, hoặc chết, hoặc sẽ làm việc cho ta. Dương Lăng ngữ khí lạnh lùng, khiến vô niệm thần tình có chút khẩn trương. Thiên nhãn ma thần suy tư một lúc lâu, cũng không có thể nghĩ ra biện pháp ứng phó, chỉ phải thở dài một tiếng. Xem ra không thể làm gì khác hơn là như vậy, đắc tội đối đầu lợi hại tuy rằng nguy hiểm, nhưng nguy hiểm có lớn cũng không thể như đã chết tốt rồi. Đến lúc đó tình cảnh sẽ là thế nào, ai cũng không biết. Có thể tam quang ma thần cùng nguyên huyết ma thần cũng không thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Dương Lăng đang khi nói chuyện liền đem thiên nhãn ma thần nhiếp ra kim quang. Trong khoảng thời gian ta ly khai này, nhị vị hay nhất là không nên đùa giỡn, như vậy đối với đây đó đều cực kỳ bất lợi. Cách ngày huyết hải thần thai thành thục đã không xa, các ngươi hào hào chuẩn bị. Thiên nhãn ma thần phụ tử tuân mệnh, giờ này khắc này, hai người đã không có quyền tuyển chọn, chỉ có thể bang trợ Dương Lăng, bằng không tử lộ là cái chắc. Dương Lăng sau khi phân phó, gocchuyenaudio.com, liền ly khai kiếm phủ, người mới đi, vô niệm thánh nữ cúi lại xuống đất hổ thẹn mà nói. Phụ tôn, đều là lỗi nữ nhi, hại phụ tôn bị người khống chế. Thiên nhãn ma thần thản nhiên nói, con không nên tự trách, như vậy bị người khống chế tuy rằng khó chịu có thể so với bị lửa ma hóa thành cho bụi tốt hơn nhiều lắm. Người này thủ đoạn kinh người, ta cũng muốn nhìn, hắn có đúng hay không thật có thể mời tới nhất phẩm linh đài cao thủ. Nếu thật có thể, người này ngược lại có thể đầu nhập vào. Dương Lăng ngồi trên kim thiềm, độn tới Sâm La Châu lục địa tìm kiếm một chỗ bí ẩn mà tạm cư, rồi đối đế tà nói. Đế tà, dẫn động cổ quang, gọi vạn kiếm tiên tôn đến đây. Đế tà lo lắng địa đạo, chủ nhân, làm như thế có thể hay không khiến cho vạn kiếm tiên tôn kỵ hận. Dương Lăng cười nói, ngày trước ám toán vạn kiếm tiên tôn, là thất sách của ta. Người này đã là nhất phẩm linh đài, đối đãi sự vật cái nhìn không giống người thường. Ta có tam nguyện phúc báo, hắn mặc dù nhìn không thấu, nhưng nhất định có thể cảm ứng được tuyệt không sẽ cùng ta là địch. Đế tà gật đầu, nếu vạn kiếm tiên tôn kỵ hận cũng không sợ có cổ quang khống chế hắn. Đang khi nói chuyện lại câu động cổ quang, mới một cái hô hấp công phu, Dương Lăng cảm giác trước mắt không gian một trận ba động, vạn kiếm tiên tôn bỗng nhiên đã hiện thân trước mắt. Hắn mặt lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Lăng. Dương Lăng cúi vái chào, vạn kiếm đạo hữu, Dương Lăng thành ý tạ lỗi. Vạn kiếm tiên tôn hanh một tiếng, Dương Lăng, uổng ta thật tình cùng ngươi tương giao, ngươi cư nhiên ám toán bản tiên tôn. Dương Lăng cười nói, phòng nhân chi tâm bất khả vô, huống hồ, ngươi không phải không có chuyện. Vạn kiếm tiên tôn bỗng nhiên ha ha cười to, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không nói cho ta biết việc này. Dương Lăng vừa nghe trong lòng giật mình, lẽ nào ngươi đã sớm biết? Vạn kiếm tiên tôn vươn tả trường, chỉ thấy lòng bàn tay hắn cuồn cuộn một đoàn thất thải quang khí, chính là cổ quang Dương Lăng ngày trước lưu lại. Dương Lăng xấu hổ cười, nguyên lai ngươi đã sớm đem nó diệt trừ. Vạn kiếm tiên tôn cười nói, Dương Lăng, hôm nay, ngươi mới tính thành tâm đối đãi. Liền cười một tiếng, Dương Lăng nói, ngươi cũng biết tình cảnh ta thập phần hung hiểm, Thái Huyền Môn sợ rằng đang ở khắp thế giới tìm ta, sau đó giết càng nhanh càng tốt. Dưới hoàn cảnh như vậy, ta thế nào có thể sơ ý? Vạn kiếm tiên tôn, việc này ta tịnh không trách ngươi, đổi lại là ta cũng sẽ cùng ngươi như nhau cách làm. Dương Lăng vừa vái chào, đa tạ lượng giải, hôm nay mời ngươi đến đây, là có chuyện tình cần hỗ trợ. Sau đó đem chuyện huyết hải thần thai, ma gia chân đàm cùng thiên nhãn ma thần nhất nhất nói rõ. Vạn kiếm tiên tôn nghe xong cũng giật mình, kinh ngạc nói. Cư nhiên là ma gia chân đàm trong truyền thuyết, đây là thứ tốt tiên thiên bảo vật. Nếu có thể luyện thành ma gia thánh kiếm, chí ít cũng là tiên thiên linh bảo cấp số. Được, cái này hơi vội vàng, ta nhất định bang trợ rồi. Bất quá, ngươi cũng không biết xấu hổ để ta tay không mà về sao. Phải cấp chỗ tốt cho ta mới là được. Vạn kiếm tiên tôn thần sắc cười cười mà nhìn Dương Lăng, cư nhiên cũng nói ra điều kiện. Dương Lăng cười nói, huyết hải thần thai về ngươi thế nào? Vạn kiếm tiên tôn cười nói, nếu như vậy, làm sao còn có thể luyện chế ma gia thánh kiếm? Dương Lăng cười thần bí, ta tự có diệu dụng, huyết, góc truyện audio.com. Hải thần thai giá trị mặc dù không bằng ma gia chân đảm, nhưng là cực kỳ chân quý, cũng đủ đả động vạn kiếm tiên tôn xuất thủ. Ma gia chân đảm, nhất định phải là vật của ngươi, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi chiếm đoạt. Huyết hải thần thai này ngược lại cũng có điểm ý tứ, thêm vào ít tài liệu, đợi lúc phi thăng, có thể đem nó luyện thành tiên khí. Vạn kiếm tiên tôn cười nói, ngữ khí dễ dàng, tựa hồ huyết hải thần thai đã là vật trong bàn tay hắn. Đa tạ, nhưng còn có chuyện tình phải làm phiền ngươi. Dương Lăng xuất ra cửu dương luyện thần phiên, giao cho trong tay vạn kiếm tiên tôn. Vừa thấy cửu dương luyện thần phiên, vạn kiếm tiên tôn hai mắt sáng ngời, hắn là người ánh mắt cực cao, bình luận. Hảo pháp khí, vật ấy một khi viên mãn, cực kỳ hung ác độc địa, trình độ không thua tiên khí. Đây là cửu dương luyện thần phiên, trong đó đã mở ra thuần dương động thiên. Nhưng động thiên này khuyết thiếu linh tính, nên không thể sản sinh khí linh. Nếu lấy nhất phẩm linh đài đại uy năng, tất có thể trợ giúp nó hoàn mỹ. Dương Lăng cười nói, 100 kiện đạo khí có 99 kiện là tiên tôn luyện chế mà thành. Chỉ có tiên tôn mới có thông hiểu đại đạo cảnh giới, do đó luyện chế đạo khí. Đồng dạng, muốn một kiện đạo khí thông linh, sản sinh khí linh cũng chỉ có tiên tôn mới có thể thi triển thủ đoạn. Vạn kiếm tiên tôn quan sát một hồi, cười nói, đây cũng dễ, bất quá muốn mượn ngươi một lũ chân khí. Dương Lăng đầu ngón tay bắn ra một lũ tinh tế tiên thiên chân khí, được vạn kiếm tiên tôn trào ở trong tay, thoáng cái đánh vào trong cửu dương luyện thần phiên. Vạn kiếm tiên tôn này, cư nhiên tại chỗ sẽ hoàn thiện cửu dương luyện thần phiên, muốn cho nó sản sinh khí linh. Cách chương.